Đỉnh cao phú quý, chương 1740, chương 1734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, để ngăn vách ngăn tai, Trình Nguyên không tiết lộ tình cảm của mình với Bạch An Tương, để Bạch An Tương lầm tưởng rằng Vân Dĩ Hà và Trình Nguyên vẫn đang trong mối quan hệ giữa sư phụ và học việc không. Tuy nhiên, lúc này, Trình Nguyên đã đứng lên và phản đối ngay lập tức. Cô ấy không thể tập được. Tại sao? Bạch An Tương tò mò hỏi. Đó là lý do tại sao? Vân Dĩ Hà cũng không hiểu. Mặc dù tôi không biết nguyên nhân, nhưng An Tương bây giờ có một năng lượng chân chính rất mạnh mẽ, nếu cậu ấy không luyện tập thì sẽ rất lãng phí. Hơn nữa, nếu cậu tiếp tục luyện tập không chỉ nó sẽ được cho phép có phải là một điều tốt cho cô ấy để tăng sức mạnh, tăng tuổi thọ và trì hoãn sự lão hóa của cô ấy. Không gì khác, Bạch An Tương đã hoàn toàn đánh bại Bạch An Tương bằng câu nói trì hoãn lão hóa. Chắc hẳn không có người phụ nữ nào là không bao giờ bị cám dỗ bởi tuổi trẻ. Em muốn học, cô bướng bỉnh nói với Trình Nguyên. Trình Nguyên sa sầm nét mặt tức giận nói. Nếu tôi nói không, tôi không thể. Không có lý do tại sao. Anh quá ích kỷ, Vân Dĩ Hà nheo mắt. Bạch An Tương trông cũng đau khổ. Mọi người khó hiểu, đều thuyết phục Trình Nguyên. Đây là chuyện tốt, đúng vậy, nếu An Tương trở thành cao thủ, cho dù không giúp được ngươi, hắn cũng có thể bảo vệ chính mình. Vâng, và với kỹ năng hiện tại của bạn, nếu bạn sống thêm 50 năm nữa, ngoại hình của bạn sẽ không thay đổi nhiều, nhưng nếu bạn không luyện tập An Tương sẽ làm được. Ích im đi, lúc này, Trình Nguyên đột nhiên gầm lên và hét lên với mọi người với đôi mắt đỏ hoe. Cầm hết các người lại, tôi đã nói, nếu không được thì không được, các người đi đi, tất cả các người đi đi. Ngoài, khi mọi người nhìn thấy Trình Nguyên đột nhiên quay mặt lại, thậm chí còn đỏ mặt, tất cả đều sững sờ, không khỏi nhìn nhau chằm chằm. Bạch An Tương cũng sửng sốt và nhìn Trình Nguyên với vẻ khó hiểu. Trên đời này, không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của ngoại hình thường trực và khó ai có thể từ chối sức hấp dẫn của quyền lực. Mọi người đều rất quen thuộc và lần lượt rời khỏi phòng. Vân Dĩ Hà nhướng mày nhìn Trình Nguyên, lắc đầu nói. Tôi hy vọng cậu không cố chấp vì cậu đã oán giận tôi. Rời khỏi phòng sau khi nói. Sau khi mọi người đã ra ngoài, Bạch An Tương nhìn Trình Nguyên cay đắng và hỏi. Tại sao? Trình Nguyên bước đến gần cô và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô. Bạch An Tương rất tức giận hất tay anh ra, khiến Trình Nguyên có chút xấu hổ. Nhưng anh không quan tâm mà nhẹ nhàng giải thích, An Tương, sức mạnh này không phải của anh, tại sao trong cơ thể tôi không phải là của tôi? Bạch An Tương lạnh lùng hỏi. Trình Nguyên thở dài, An Tương, giấc mơ mà anh nhắc đến lúc nãy chắc không phải là mơ. Gì, lần này, Trình Nguyên không giấu sợi dây chuyền với cô, anh kể cho cô nghe về cuộc hành trình của mình và nói cho cô biết điều mà Lục Hải Xuyên đang lo lắng. Tôi không biết thứ đó là gì, nhưng một khi luồng khí xám tràn vào cơ thể tôi, cố gắng biến cơ thể tôi thành một hình dạng có thể giữ được nó, nhưng lúc đó trong cơ thể tôi có một viên quỷ, vì vậy. Hai giai đoạn vướng mắc không để xảy ra thành công. Đó là ta kịp thời tỉnh lại, sau này nếu như tiến vào trong cơ thể một ít luồng khí xám e rằng sẽ hoàn toàn áp chế luồng khí của quỷ thuốc trong cơ thể. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, tôi vẫn không phải là tôi bây giờ. Tôi cũng không biết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy tôi lo lắng, bạn biết không, cách chương.